Chương 1040, Minh Nguyệt như sương, tốt gió như nước ra khỏi phòng, cảm thụ tất cả những thứ này Đường Thư rất là ảm đạm. Lưu Yên tiên tử vì Lưu Duyệt, cầu đến ẩn tiên tông, muốn mượn người ta vô biên tiên thụ, thế nhưng là nghĩ đến lời đồn đại nói, cái kia chính mình đi bộ đều có thể ngã sấp xuống nữ hải, nàng đầy ngập bất khí, thật không biết như thế nào phát ra. Thế nhân đều nói, nàng lần trước có thể phục hồi như cũ, trừ bởi vì bản thân Mộc Linh chưa đầy bên ngoài, chính là âm tôn khủng bố bọn họ lẫn nhau thần hồn tương khắc, vì lẽ đó luôn luôn không hề động nàng. Nhưng bây giờ, cái kia giết không chết đồ vật, lần lượt ở trên người nàng sát vũ, đã khơi dậy hung tính nếu như không bỏ xuống được, liền đi nhìn xem Quan Lan tiên tử chẳng biết lúc nào đứng ở đồ đệ sau lưng. Sư tôn, nếu như là ta mù, ta khẳng định không muốn để cho người khác trông thấy ta dáng vẻ chật vật. Nghe nói, Lư Duyệt tại ẩn tiên tông nơi đó ngã sấp xuống về sau, nửa ngày đều không muốn đứng lên, làm bằng hữu, nàng chỉ là nghe nói, liền đau lòng không thôi, nếu như gặp vô cùng sa sút tinh thần nàng, thực không biết có thể nói cái gì trên đời này bất luận cái gì an ủi, đối đương thời người mà nói, đều cầu thí không phải. Vẫn là đi gặp một chút đi Quan Lan tiên tử thở dài, âm tôn có 10 khóa đầu, bọn họ đã lập ý cùng một chỗ trấn áp Lư Duyệt, nàng tiếp xuống, chỉ sợ không riêng là mắt mù đơn giản như vậy. A Đường Thư bận bịu nhìn về phía sư tôn, còn có cái gì âm tôn chi vì lẽ đó vì các phương kiến kỵ, xưa nay không độc với hắn đối thế gian phá hư. Quan Lan tiên tử ngẩng đầu ngắm trăng, đối với chúng ta người tu tiên tới nói, phẫn, ác, buồn, ghét, hận, đố kỵ, khô, tham, dục, chống bất luận cái gì bốn cái, cũng đủ để hủy đi một người. Lư Duyệt tuy rằng bản tính thoải mái, có thể hắn tâm tính tại một số phương diện, thực tế dễ dàng đi vào cực đoan. Lần này là âm tôn 10 khỏa đầu cùng một chỗ chấn áp nàng, coi như nàng còn có thể sống được, cu nở dê nhất định không giống nhau lắm. Quan Lan tiên tử thở dài, nghe nói, tiên minh mấy vị trưởng lão, hôm qua đã cùng Lưu Yên tiên tử nghiêm túc đã nói, nếu như có cái gì không đúng, Tam Thiên Thành không phong ấn nàng, tiên minh khả năng liền muốn động thủ. Phong ấn Đường Thư há hốc mồm, lại phát hiện nàng chấn kinh đến, đều muốn mất tiếng. Nàng vội vàng dùng linh lực tại trong cổ thoáng qua một cái, sư tôn, nàng là vì ai vậy không có nàng, tiên minh phường thị trên gần 10 vạn tính mạng, khả năng hiện tại đã bị âm tôn cùng phệ quỷ thu hoạch được nha, chính là bởi vì thế, mới càng phải phong ấn Quan Lan tiên tử nhìn thẳng xử trí theo cảm tính đồ đệ, Lư Duyệt tất nhiên không nghĩ nàng trở nên chính nàng cũng không nhận ra. Đường Thư sắc mặt tái đi, liền không có biện pháp khác sao, đây là âm tôn cùng công đức tu sĩ đo sư cờ. Quan Lan tiên tử biết đồ đệ sẽ tiếp nhận vô năng, nhưng là bây giờ tình huống, bọn họ thật sự là bất lực, chỉ có thể nhìn Lư Duyệt công đức có phải là thâm hậu, bọn họ ai có thể hao tổn quá ai. Âm tôn tại tiên minh cố chấp điện bị ngũ hành thực âm trận miễn cưỡng đi hệ tờ, thế nhưng là không tới nửa canh giờ, Lư Duyệt lưu tại có đi không về biển thần hồn, liền bị nuốt, hiển nhiên âm tôn đi qua thời gian dài tích lũy, 10 khỏa đầu, đều có tỉnh dấu hiệu. Từ một điểm này trên xem, muốn hao tổn quá hắn, thực tế rất không có khả năng. Nàng đã cứu nhiều người như vậy, Đường Thư thì thào về sau, đột nhiên mắt lộ ra chờ mong. Sư tôn, ta cũng có thể cho nàng cống hiến một điểm công đức ánh sáng đi, ta như thế nào cho nàng không nói cái khác, chỉ ước át xong một trận chiến này, mệnh của nàng, tuyệt đối là nàng cứu. Người đã cho. Quan Lan tiên tử nhắm lại ánh mắt, đuổi theo so với nàng trong tưởng tượng, càng lớn hơn rất nhiều phiêu miểu ánh sáng. Nhìn xem nó hình như tiêu tán tại đi Tam Thiên Thành phương hướng trong không khí, ngươi vừa mới nghĩ chính là cái gì? Đường Thư ngẩn ngơ nàng tại sư tôn nhắc nhở dưới, cu nở dê mở linh nhãn, kia màu vỏ quýt quang mang, cu nở dê kinh sợ nàng. Đường Thư sư tôn, ta một hồi trở về. Kịp phản ứng Đường Thư, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng thiên âm các phương hướng sông. Đã cảm kích của nàng có thể sinh ra niệm lực, kia Lư Duyệt cứu những người kia, cu nở dê nhất định có thể. Quan Lan tiên tử đưa mắt nhìn đồ đệ chạy xa, thở dài thời điểm, khe khẽ lắc đầu. Cảm kích niệm lực mà sinh ra công đức ánh sáng, không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Tự học tiên đến nay, nàng cũng làm không ít chuyện tốt, đã từng thu hoạch rất nhiều người cảm kích, thế nhưng là nàng không phải công đức tu sĩ. Công đức tu sĩ cùng công đức ánh sáng, trăm vạn năm đến, không biết có bao nhiêu đại năng nghiên cứu qua, đáng tiếc, thứ này, từ trước đến nay phiêu miểu không kiếm. Cũng không phải cứu người, liền có thể là công đức tu sĩ, cũng không phải là ngươi cứu càng nhiều người, đạt được công đức càng nhiều. thậm chí đồng dạng là người được cứu, có người lại có thể vì cảm kích mà sinh ra niệm lực, có người làm thế nào đều không được. Ai theo không lấy người ý chí vì chuyển di A Quan Lan tiên tử nhìn Đường Thư rời đi địa phương, có chút hoài nghi, đồ đệ có thế lấy cảm kích niệm lực, mà sinh ra Lư Duyệt Cẩn công đức ánh sáng, là bởi vì chính nàng cũng là tính tình bên trong người. Tam Thiên Thành Lưu Yên tiên tử đầu rất đau, nàng không biết Lư Duyệt kết cục là cái gì, bên hai một lần vang lên tám lai trưởng lão đọc viên kia ngọc giản cố sự. Ước chừng 60 vạn năm trước, phương Bắc tiên minh đệ nhất đại tông ngũ hành môn trưởng lão dự lập, bị âm tôn nuốt thần hồn, cuối cùng hắn lợi dụng đủ loại, huyết tẩy gia tộc và tông môn. Ngũ hành môn từ đây phân băng xuống dốc, công pháp điển tịch phân tán các nơi. Lư Duyệt tiên minh cái gọi là phong ấn, cùng giết có gì khác biệt sư tôn, tiên minh đến cùng ngài nói chuyện cái gì? Lạc Tịch Nhi theo Phật phong nhìn qua Lư Duyệt trở về, phát hiện sư phụ lại tại Vân Vê Ngạch, rốt cục nhịn không được hỏi nàng. Là phi thường không tốt chuyện sao? Không cái gì, Lưu Yên tiên tử biết đồ đệ cùng Lư Duyệt giao tình, nếu như ăn ngay nói thật, nàng có thể làm trận dơ chân. Lúc này không giống ngày xưa, nàng ba cái đồ đệ, trừ Vân Tịch còn không có cái gì nhân mạch, Cốc Lệnh Tắc cùng Lạc Tịch Nhi xử lý Tam Thiên Thành sự vụ, giao hảo các phương, một khi cu nở dê chen vào, nàng khả năng đều không thu thập được. Người đi xem Lư Duyệt, nàng thế nào nói lời này lúc? Nàng đứng lên hình như yêu mến phu y đồ đệ trên bờ vai cho bụi. Không tốt lắm, nàng luôn luôn ôm đầu. Lạc Tịch Nhi phi thường lo lắng, hiện tại uống liền nước đều nhả. Lưu Yên tiên tử cảm thấy run lên, năm đó ngũ hành tông trưởng lão hư minh, không phải công đức tu sĩ. Tô Đạm Thủy đâu, nàng không có cách nào sao? Nàng có thế có biện pháp gì? Cuối cùng vẫn là Phật Ngô Đại Sư xuất thủ, đem Lư Duyệt mê đi. Phật Ngô Đại Sư tới Lưu Yên tiên tử trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Nàng không biết 60 vạn năm trước chuyện, nhưng Phật Tông truyền thừa lâu đời, nộ nhớ Lưu Yên tiên tử cũng không ngồi yên được nữa, nắm nuốt theo đồ đệ đầu vai cầm xuống đồ vật, ta đi xem một chút. Nàng chạy tới thời điểm, xa xa liền nghe được mó cùng tiếng tụng kinh, phi huyên thế mà cu nở dê đi theo Phật Ngô Đại Sư, tại niệm tụng kinh văn, mà ngọc trên giường nằm Lư Duyệt, ngược lại không phục lúc trước thống khổ. Phật Ngô dương mắt nhìn một chút Lưu Yên tiên tử, trong miệng kinh văn cũng không co dừng lại, nửa ngày mới đem muốn làm công khóa làm xong, hướng Phi Huyên ra hiệu, hắn không cần gián đoạn. Người tới vừa vặn, sau khi ra cửa, nàng đánh một cái thật mỏng trong suốt kết giới, ta muốn dẫn Lư Duyệt đi từ hàng trai A. Lưu Yên tiên tử ánh mắt, thật lâu dừng ở Lư Duyệt trên mặt. Ta không đồng ý, thân là từ hàng trai thủ trai người Phật Ngô, thế nhưng là cái trợn mắt kim cương, Lư Duyệt hiện tại không tốt lắm. Nàng tại Tam Thiên Thành, ta sẽ xem trọng nàng. Tam Thiên Thành bên trong, có cùng nàng song thai Cốc Lệnh Tắc, có đồng sinh cộng tử bằng hữu, còn có nàng nhiều như vậy đồng môn, lo lắng càng nhiều, nàng ngược lại càng không dễ dàng bị âm tôn tà hữu. Lưu Yên tiên tử kiên định tâm tư, nàng hiện tại kia đều không đi. Tiếp qua vài ngày, Kỷ Trường Minh cũng sẽ trở về, đến lúc đó bọn họ sẽ cùng nhau thương lượng đối sách. Phật Ngô Đại Sư cười cười. Đoán được gia hỏa này khả năng hiểu lầm cái gì, hướng ngọc trên giường cho yên ổn nữ hài chỉ, ngươi còn không có phát hiện đi nghe kinh văn, nàng ngay cả thần hồn thống khổ, đều thiếu một chút. Ẩn tiên tông vô biên, các ngươi thử, nhưng từ hàng trai cây giả bồ đề, các ngươi còn chưa có thử đâu, coi như vẫn là vô dụng, chí ít nơi đó, mỗi ngày đều có người niệm kinh. Không giống với tiên minh những người kia, Phật Ngô đối Lư Duyệt ngược lại là rất có lòng tin. Năm đó ngũ hành tông dự lập trưởng lão, là cái hỏa tu sĩ, tuy rằng cũng cùng âm tôn tương khắc, nhưng người ta cũng không có do dự, tại vừa đạt được hắn kia tơ thần hồn thời điểm, liền một cái nuốt. Nhưng Lư Duyệt đâu âm tôn thời gian dài như vậy, cũng không dám ăn thần hồn của nàng, hiển nhiên hắn căn bản không nắm chắc. Mà hắn đang ăn nàng thời điểm, cũng chính là hắn thụ trọng thương thời điểm, thực lực tất nhiên lại giảm xuống thật nhiều. Đến Phật Phong hơn 2 canh giờ. Nàng cu nở dê quan sát đồ đệ một đoạn thời gian, Lư Duyệt trừ nhìn không thấy, thần thức chôn vùi, cũng chỉ là đau đầu. Tuy rằng đau đến đứng ngồi không yên, lại phi thường phối hợp Tô Đạm Thủy, dù là bị nàng ngân châm đâm thành con nhím cu nở dê không giảm bất thống khổ, lại ngay cả một tiếng khoác lác, đều không cùng với nàng sặc. Ngược lại an ủi Tô Đạm Thủy, phương pháp này không được, nàng thử lại một loại khác, nàng còn có thể nhẫn. Hôm nay mắt thấy lại muốn trôi qua. Cùng âm tôn tranh đấu xem như đạt đến đỉnh cao, hiển nhiên, Lư Duyệt cùng ghi chép bên trong ngũ hành tông dự lập trưởng lão là không đồng dạng. Phật Ngô Đại Sư rất thẳng thắn đón Lưu Yên tiên tử kinh nghi bất định ánh mắt, còn có chuyện, Lưu Yên ngươi phải hiểu rõ, Lưu Duyệt là đồ đệ duy nhất của ta đâu. Ngươi hộ nàng có 10 phần, ta hộ nàng liền có 12 phần. Là thế này phải không? Lưu Yên tiên tử nhìn thoáng qua gõ mõ, gõ được phi thường thành kính Phi Huyên, đợi thêm 4 ngày, đã Lưu Duyệt nghe mõ có thế dễ chịu một ít, đại sư ở đây, đọc 4 ngày trải qua QNZ không tính cái gì đi nàng cũng không phải là đồ đần. An Lưu Duyệt kia tơ thần hồn thời điểm, âm tôn như thế nào QNZ không thể nào là 10 khóa đầu, vì lẽ đó, nếu như trong vòng 9 ngày không chuyện gì, đi nơi nào, nàng đều không cần lo lắng. Cũng được Phật Ngô nhìn thoáng qua đồ đệ, mấy ngày nay, nếu như không yên lòng, ngươi cũng có thể thường tới. Lưu Duyệt ánh mắt khả năng mãi mãi cũng không cách nào hồi phục, Lưu Yên tiên tử làm Tam Thiên thành chủ não, đối nàng quan tâm, liền rất là trọng yếu. Trong lúc ngủ mơ Lưu Duyệt, không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, nàng nguyên lai tưởng rằng ngủ, chính là ông trời lớn nhất trừng phạt, thế nhưng là không nghĩ tới, tại Ngạc Long Động Thiên bị Tô Sư tỷ một châm mê đi về sau, tỉnh nữa đến, kèm theo chính là không ngừng không nghỉ đau đầu. Loại kia hình như bị âm hỏa bị bỏng thần hồn thống khổ, theo nào dấu vết chỗ sâu truyền đến, tựa hồ muốn mệnh của nàng. Lư Duyệt đã vô lực lại quan tâm ánh mắt ngủ không ngủ, chỉ nghĩ phần này thống khổ có thể mau chóng đi qua. Tốt vào hôm nay Phật Ngô Sư Phụ tới, nghe được trên người nàng mùi đàn hương, nàng yên lòng từ nàng một chỉ điểm xuống. Trong mơ mơ màng màng, từng tiếng mò cùng tiếng tụng kinh, cho nàng một loại không hiểu ấm áp, hình như có thế vướt lên nào dấu vết chỗ sâu đau nhức. Cho tới bây giờ, Lư Duyệt sao có thể không biết, là âm tôn đang làm trò quỷ phẫn, ác, buồn, thương cái kia hôn đản ban đầu, hẳn là nghĩ ảnh hưởng nàng cảm xúc, vàng không. Ngày đó nàng QNZ sẽ không phát hiện bản mệnh cây đào vô dụng về sau, như vậy không kiềm chế được nỗi lòng. Lưu Duyệt trở mình, nghe Phi Huyên tiếng tụng kinh, tựa hồ ngủ được so với vừa mới trầm hơn chút. Ha ha, lần này, chúng ta không cần lại lo lắng. Nhìn qua đối diện Thiên Âm Các, Tuyệt Phụ cười ha hả đối ẩn tại một thân áo bào đen bên trong Ân Diệp nói, âm tôn cuối cùng làm một kiện nhân sự. Làm một kiện nhân sự sao? Ân Diệp nhìn thoáng qua đồng dạng ẩn tại áo bào đen bên trong tháng 4, hiện tại cao hứng còn quá sớm, Lư Duyệt là công đức tu sĩ, nàng lúc trước mù quá một lần, kết quả lừa các ngươi, hiện tại, làm sao biết nàng không phải lại diễn kịch có đôi khi, lại hí không sợ, có tác dụng là được. Diễn kịch Tuyệt Phụ cười to, ta thế nhưng là đã nghe nói, Tiên Minh Tám Lai cảnh cáo Tô Lưu Yên, Lư Duyệt vừa có không đúng, Tam Thiên Thành không tốt phong ấn. Tiên Minh liền muốn xuất thủ. Bởi vì nhà hắn cái kia bị đá đoạn xương sườn tiểu bối Ân Diệp tại tới thời điểm, liền từ tháng 4, cho hắn phân tích sở hữu, Tám Lai làm như vậy, bằng Lưu Yên tiên tử tính tình, chỉ sợ càng phải ngược lại. Ngược lại QNZ không có việc gì. Tuyệt Phụ rót cho mình một chén rượu chúc mừng, kia là Tam Thiên Thành cùng Tiên Minh ác tha, về phần Lưu Duyệt nơi đó, diễn không diễn kịch, từ đây cũng cùng chúng ta quan hệ không lớn. Úc Ân Diệp nhìn thấy thằng bốn nhíu mày, nhịn không được hỏi, lời này nói thế nào rất đơn giản, từ đây, mặc kệ là âm tôn vẫn là Lưu Duyệt, bọn họ không thấy mặt thì thôi, vừa thấy mặt, chính là ngươi chết ta sống. Tuyệt Phụ tâm tình xem ra phi thường tốt, hắn cùng âm tôn hợp tác mấy lần, bị hắn mang nấm mốc vô số, khó được nhìn thấy hắn cu nở dê kinh ngạc, bọn họ một cái là giết không chết, một cái có một đống hở ơ ú vì hệ nở đoạn. Tam Thiên Thành mới phi thăng tiểu bối. Toát ra khác biệt quan mang, hắn kỳ thật rất có lo lắng âm thầm. Lư Duyệt cùng Thượng Quan Tố, Vân Dung những người kia, quan hệ không tầm thường, nàng nuốt không trôi khẩu khí kia, những người kia đương nhiên phải vì nàng xuất khí. Cái gọi là chết bần đạo không bằng tử đạo hưu, dạng này đánh nhau, bọn họ mới có thể an toàn hơn. Tam Thiên Thành thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, có âm tôn ở phía trước, cho chúng ta đại gia cản trở, về sau mặc kệ là hợp tác, vẫn là cái gì. Đều trăm lợi mà không có một hại. Cùng âm tôn hợp tác phiêu lưu quá lớn, Tuyệt Phụ đã chết cái ý niệm này, nhưng ở vị này trời bức vương trước mặt, hắn vẫn là đem hợp tác hai chữ nói ra. Đây cũng là Ân Diệp gật đầu, Tuyệt Phụ, mời ngươi đem chúng ta tra chuyện, có đầu mối chưa? Tuy rằng sự tình đã qua hơn 20 năm, nhưng bọn hắn đối vị kêu biến dị thiên mẫu, lại càng ngày càng hoài niệm. Nhà mình tra không được, vậy cũng chỉ có thể thỉnh vị này tại nhân tộc lăn lộn rất nhiều năm minh hữu tra xét. Không có Tuyệt Phụ nhún nhún vai, nói đến, hắn rất hiếu kỳ trời bức đối cái kia có áo tàng hình tu sĩ cố chấp, đáng tiếc, hắn vận dụng tất cả nhân mạch, người kia nhưng thật giống như liền biến mất tại ba môn bãi. Các ngươi xem đi, vì thủ tín cho người, hắn lấy ra một đống ngọc giản, không sai biệt lắm gần 20 mai, tiên minh, tứ đại tiên vực, thậm chí Phật môn bên kia, ta đều điều tra, không cùng các ngươi giảng giải tương hợp người.